nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1577. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1578. Sếp, chúng ta có cần dạy dỗ nho nhỏ cặp vợ chồng đó không? Bí thư Riêng hỏi. Thư ký Riêng cảm thấy hai vợ chồng trầm này đơn giản là muốn chết. Thiên kim đại tiểu thư của đệ nhất thủ phủ toàn cầu của bọn họ cũng dám bắt nạt, nhưng lại chạy đến trong địa bàn của người ta đến tìm chết. Giờ thì hay rồi, bố người ta tới còn không đủ để bọn họ nêm mùi lợi hại. Vietwriter VN, không cần, cậu không thấy có người đang giáo huấn bọn họ sao? Giọng nói thấp thuần của Lệ Quân Mặc cắt lên. Người nào đang dạy dỗ đôi vợ chồng đó? Vietwriter VN, ánh mắt Lệ Quân Mặc chậm rãi rơi Lâm Thủy Giao trên ghế lô sát vách. Khoảng thời gian này ông bận rộn công việc còn chưa tìm bà tính sổ. Lần trước trong hội sở bà trêu đùa ông như thế, khoản nợ này ông muốn tìm bà tính cho ra lẽ. Bồ chồng mẹ chồng đã kêu giá đến 1.000 vạn, rồi, Lê Hương sợ ngây người, rốt cuộc ai cho bọn họ sức mạnh như vậy, kêu cái giá trên trời thế kia. Được rồi mẹ, đừng dơ bài nữa, con không có tiền. Lê Hương nhắc nhở Lâm Thủy Giao. Lâm Thủy Giao giơ tay lên vén tóc, sau đó ném thẻ bài cho Lê Hương. Vậy được rồi, mẹ không chơi nữa, cứ nhường cục đá 1.000 vạn kia cho bọn họ đi. Lê Hương đã biết mẹ cố ý, có ý thét giá lên 1.000 vạn lần hãm hại cách vách mẹ thực sự rất xấu mà. Bố chồng mẹ chồng cách vách còn đang chờ bọn cô tăng giá thế nhưng chờ mãi, chỉ chờ tới người chủ trì giải quyết dứt khoát. 1.000 vạn, 1.000 vạn, có người kêu giá nữa không? 1.000 vạn lần 1, 1.000 vạn lần 2, 1.000 vạn lần 3, thành giao, khối mã não thạch này chính là của quý ông và quý bà này rồi. Người chủ trì đi làm nhiều năm như vậy, còn chưa nhìn thấy người nào cầm 10 triệu mua một khối mã não thạch như thế. Người chủ trì nhìn về phía bố chồng mẹ chồng, mặt mang ý cười, như đang nhìn hai. Kẻ đần, bồ chàm mẹ chầm, bọn họ trực tiếp bối rối, vừa rồi lúc hô giá thời có bao. Nhiều thoải mái, hiện tại thì có bấy nhiêu đờ đẫn, bọn họ thực sự cầm 1.000 vạn mua một tảng đá màu đỏ. Lúc này nhân viên đã đi tới, tiên sinh, mời trả tiền bên, này, bồ chầm vô cùng thấp thỏm đưa tấm thẻ kia ra, thẻ này là Mạc Tuân cho, bọn họ đã tiêu xài rất nhiều tiền, thế nhưng trong thẻ này cụ thể có bao nhiêu tiền, bọn họ không biết. 1.000 vạn, là một khoản tiền rất khổng lồ, nếu như trong thẻ này không có 1.000 vạn, vậy làm sao bây giờ? 1.000 vạn tính theo tiền Việt với tỷ số 3,85 hiện nay là 3.850.000.000. Bồ chầm như là vịt con bị ép lên bờ, nhắm mắt lại quẹt thẻ. Đinh, một tiếng nhắc nhở vang lên, quẹt thẻ thành công. Tiên sinh, 1.000 vạn đã thanh toán vào tài khoản, đây là mã não thạch của hai người, xin cầm lấy. Nhân viên rời đi, trời ạ, trong thẻ này thật sự có 1.000 vạn. Cách chương,